Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả, Cá Trình. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 105, Thụ huấn thiếu tướng. Những binh lính kia ở Roy ly khai phía sau mới hồi phục tinh thần lại. Từng cái cảm giác phía sau đều ướt đẫm. Vừa mới ở Roy dưới khí thế, bọn họ cảm giác mình đã chết rớt một lần. Thật là đáng sợ. Vậy thật là chúng ta hải quân thượng tá sao? Vì sao trông thấy hắn giống như là ở trông thấy trung tướng đại nhân giống nhau? Một tên binh lính từng ngốn thở dốc đạo. Hô, Roy thực lực thật là đáng sợ. Thật không hổ là chúng ta tinh anh doanh đệ nhất nhân. Nhất danh tinh anh doanh đi ra thượng úy thở phào nhẹ nhõm nói. Đã hơn một năm không có nghe được tin tức của hắn. Lần trước nghe được tin tức của hắn vẫn là đã hơn một năm trước đây. Hắn ở Grand Line cùng Big Mom băng hải tặc chiến đấu. Cùng treo giải thưởng kim 700 triệu Belly Katakuri chiến đấu cuối cùng bất phân thắng phụ. Khác tương đương bên ngoài nhất danh sĩ quan cấp úy gật đầu nói. Thảo nào sẽ bị xưng chi làm ác ma ma vương. Ngoặc kép chấm chấm. Trên bến tàu chỉ là một nhạc đệm mà thôi. Bản bộ Roy rất quen thuộc. Hắn ở chỗ này ở lại đã có 10 nhiều năm. Roy cũng không có về nhà trước. Mà là đi trước Sengoku bên trong phòng làm việc. Coi như là ở bản bộ. Roy cũng quen rồi toàn thân bá khí dáng dấp. Roy cũng không có mặc hải quân áo khoác ngoài tiến nhập bản bộ bên trong. Nhất định sẽ bị không ít người nhìn chằm chằm. Bất quá lúc này đây cũng không có một kẻ ngu si đi lên ngăn cản hắn. Nhận thức Roy người còn là có không ít. Thậm chí có không ít người vẫn cùng Roy cộng sự qua. Đi tới Sengoku phòng làm việc của trước mặt. Roy nhẹ nhàng gõ cửa một cái. Tiến đến, Sengoku thanh âm từ bên trong truyền tới đạo. Báo cáo, hải quân bản bộ thượng tá Roy trở về để báo cáo. Roy đối với Sengoku cúi chào đạo. Bên trong phòng làm việc như trước có không ít người. Những tướng lãnh kia gì gì đó. Không có chuyện gì thời điểm đều sẽ tới Sengoku nơi đây thặng cật thặng hát. Ai kêu Sengoku nơi này có trà ngon. T. Chứng kiến Roy dáng dấp. Momonga trung tướng đám người ngược lại hít một hơi. Ui ui ui. Ta nói Roy thượng tá. Người cũng không cần phải như vậy đi. Nơi này là bản bộ. Không tất yếu toàn thân chuẩn bị Busosoku Haki. Không biết còn tưởng rằng ngươi là muốn công kích bản bộ ni. Borsalino mở miệng nói. Akainu cũng ở bên cạnh nhìn Roy giống nhau. Nhíu không có. Biểu tình rất không cao hứng dáng dấp. Đây chỉ là tu luyện mà thôi. Giữ vững hơn một năm trạng thái. Bây giờ muốn giải trừ có chút không thích ứng. Roy từ tốn nói. Nghe được Roy lời nói. Tại chỗ trung tướng cùng đại tướng đều chừng một cái con mắt. Loại này toàn thân Busosoku Haki trạng thái giữ vững một năm. Cái này cần muốn cường đại bao nhiêu tinh thần lực mới được. Coi như là làm cho nhất danh trung tướng đi bảo trì loại trạng thái này. Ước đoán 2-3 ngày liền không kiên trì được. Roy thì đã kiên trì đã hơn một năm. Xem ra trong năm đó Roy cũng không có lười biếng chút nào. Về băng hải tặc tóc đỏ tình báo đều ở chỗ này. Ta cũng không có phát hiện băng hải tặc tóc đỏ có cái gì khác thường cử động. Bọn họ hình như là ở Đông Hải tìm vật gì vậy. Nhưng là bọn hắn đi qua mỗi địa phương ta đều tiến hành kiểm tra. Cũng không có phát hiện cái gì. Những chỗ này ta đều dấu hiệu đứng lên. Có thể lại tiến hành càng thêm cẩn thận lục soát. Roy đem một quyển ghi lại tràn đầy cuốn vở đưa cho Sengoku. Tốt, khổ cực ngươi Roy thượng tá. Bây giờ ra lệnh, hải quân bản bộ thượng tá Roy chiến công lớn lao. Thực lực xuất chúng, trao tặng cấp bậc thiếu tướng. Sengoku đem chuẩn bị xong áo khoác ngoài cùng nghị định bổ nhiệm lấy ra giao cho Roy. Là, Roy tiếp nhận áo khoác ngoài cùng nghị định bổ nhiệm đối với Sengoku gật đầu nói. Gáp cũng quay về rồi. Hiện tại đánh giá ở phòng làm việc nghỉ ngơi. Lại qua vài ngày chính là Vương Hạ Thất Vũ Hải đến thời gian. Lần này triệu tập là ở thánh địa cử hành. Đến lúc đó Roy thiếu tướng ngươi cũng tới tham dự. Sengoku nói rằng là Sengoku nguyên soái. Roy gật đầu nói. Ngươi đi về nghỉ ngơi trước đi. Đợi lát nữa nghị lúc mới bắt đầu ta sẽ thông báo cho ngươi. Sengoku đối với Roy nói rằng là, Roy xoay người ly khai Sengoku phòng làm việc của. Cũng không lâu lắm Momonga cùng Dan Martinak hai người cũng ly khai Sengoku phòng làm việc của. Roy phủ thêm hải quân thiếu tướng áo khoác ngoài. Hướng gáp phòng làm việc của đi tới. Kỳ thực phòng làm việc của hắn đang ở Sengoku bên cạnh. Vào đi bên trong phòng làm việc. Chứng kiến đang ở một khò khò ngủ say gáp. Roy không khỏi nhớ lại hắn tốt nghiệp ngày đó việc làm. Hắn cười cười. Niết lên nắm tay. Thuấn bộ xuất hiện ở gáp trước mặt. Giơ lên nắm tay hướng về phía đầu của hắn một quyền đánh xuống đi. Lúc này đây gáp cũng không thể phản ứng kịp. Mà là bị Roy nắm đấm trúng mục tiêu. Cả người nện xuống đất. Kịch liệt va chạm đưa tới bản bộ đại lâu đều hoảng động liễu nhất hạ. Chết tiệt tiểu quỷ. Gáp tỉnh lại trên đầu nhìn chằm chằm một cái túi lớn. Ngay sau đó giơ lên nắm tay cùng Roy đánh nhau. Cũng không lâu lắm. Gáp trên đầu hắn chỉa vào ba cái bọc lớn. Mà Roy trên đầu đã trở nên lớn vô số lần. Mặt mũi bầm dập. Hai người nhìn lẫn nhau một cái đối phó. Ngay sau đó hai người đồng thời cười lên ha hả. Đi theo Roy phía sau tiến vào Momonga trung tướng cùng Dan Martinak trung tướng chứng kiến bộ dáng của hai người. Còn có bên trong phòng làm việc một mảnh hỗn độn. Minh bạch hai người này đến cùng ở làm chuyện gì? Tiểu quỷ, xem ra ngươi là nhớ kỹ lời của ta rồi. Không sai, xem ra ngươi thật sự là trở nên mạnh mẽ. Hiện tại cho ngươi đi cùng Yamakaze chiến đấu. Coi như là hai cái Yamakaze cũng sẽ không là đối thủ của ngươi. Gáp cao hứng nói. Hơn một năm nay tới nay ta một ngày cũng không có thư giãn. Cuối cùng là có đi một tí tiến bộ. Roy tọa ở trên sàn nhà xoa khuôn mặt cười nói. Không sai. Không sai. Zephyr cái lão già đó thấy như vậy một màn thời điểm sợ rằng hội vui vẻ chết a. Gáp cười nói. Zephyr lão sư. Roy lộ ra hoài niệm biểu tình. Tốt nghiệp 2 năm hắn cũng thật lâu chưa từng thấy qua Zephyr rồi. Tiểu quỷ ngươi bá khí tu luyện nữa mấy năm e rằng đều có thể theo kịp lão phu. So với bọn hắn bọn người kia đều phải mạnh hơn. Gáp đào lỗ mũi đối với Roy cười nói. Đồng thời cũng nhìn thoáng qua Momonga cùng Dan Martinak hai người. Momonga cùng Dan Martinak hai người nghe được Gáp lời nói. Nhất thời lại càng hoảng sợ. Hơn nữa, vừa mới Gáp cũng nói. Roy thực lực bây giờ có thể so với hai cái Yamakaze. Mà làm cũng là tinh anh trung tướng Momonga hai người là rất rõ ràng Yamakaze thực lực. Bây giờ nghe Roy một cái có thể đỉnh hai người bọn họ. Làm sao có thể không cho Momonga hai người giật mình? Không biết, đã hơn một năm không có xuất thủ. Được rồi, Kuzan cái tên kia ni. Roy lắc đầu, chặt nói tiếp, đi Grand Line rồi. Hắn nói phải dẫn thủ hạ chính là người đi Grand Line xem xét các mặt của xã hội. Sengoku cũng thì tùy hắn. Ngược lại chỉ cần không phải gặp phải tứ hoàng. Một Kuzan tên tiểu quỷ thực lực Grand Line cũng không có bao nhiêu người có thể làm gì được hắn. Gáp nói rằng, Hina cũng đi sao? Roy hỏi, người bạn gái nhỏ kia sao? Nàng chưa cùng ở Kuzan phía sau. Đang ở bản bộ, ở Suru bên kia à? Gáp nói rằng, đi theo Suru trung tướng phía sau sao? Ta biết rồi. Roy cao hứng nói, thật không ngờ Hina bây giờ đang ở bản bộ. Được rồi, lão gia tử có một việc muốn cùng ngươi nói. Ngươi chờ chút khác quá tức giận rồi. Roy đột nhiên nghiêm túc nhìn chằm chằm Gáp nói rằng, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.